Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 662, cuối cùng chờ đợi. Chờ một chút chắc, Thiên Khải ra tới chuyện ta ngược lại thật ra không vội. Chúng ta đã chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng ta muốn biết đến, ngươi cùng Mora, thế nào anh nha? Phương Mặc nhìn chắc. Giống như cười mà không phải cười nói. Jin cũng một mặt nụ cười nhìn Trác, lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. À, cái này, Trác nghe vậy có chút ngượng ngùng. Nhìn Phương Mặc cùng Jin, lộ ra hiếm thấy ngượng ngùng sắc mặt. Xem ra, tình hình rất khá. Phương Mặc cười nói, xem như thế đi. Trác do dự có chút, nói một chút, tới trình độ nào? Phương Mặc nhìn Trác, cười hỏi, đúng vậy, à Trác thúc thúc, nói một chút đi, Jin cũng là không chê sự tình lớn, kêu la, vậy cái, sau đó, Trác cũng là dùng ngắn gọn ngữ ngôn, hướng về phía Phương Mặc cùng Jin nói một lần mình cùng Mora tiến triển. Nói tóm lại, là được, Trác này ra góc tường thành công, ân, cũng không thể nói như vậy. Chính là Trác đem Mora ký ức phong tỏa giải khai. Sau đó hai người lần nữa ở cùng một chỗ. Bởi vì hạ thủ xuống sớm, Mora cùng chồng trước cũng không có hài tử. Ở Âu Mỹ nha, tất cả mọi người so sánh mở ra. Chỗ không phải chỗ, cũng không có gì. Hai người hiện tại ở chung được cũng là rất tốt. Đương nhiên, Trác tự tiện phong ấn Mora ký ức. Vẫn là đưa tới Mora một đoạn thời gian lạnh lùng, nhưng chắc bằng vào từ Eric chỗ ấy có được cao chiêu. Cũng là thành công đem Mora bắt lại. Tốt, chuyện này ta giải thích rõ. Hiện tại, chúng ta có phải hay không cần phải thương thảo một chút thế nào đối phó Thiên Khải? Chắc nhìn Phương Mặc, hỏi, chờ các học sinh tan lớp đi. Đem tất cả lão sư còn có nhóm đầu tiên cường đại người biến dị đều gọi tới. Phương Mặc nhìn Trác nói. Tốt, ta đã biết. Trác gật đầu. Thiên Khải vừa đi ra. Cái này không vội. Hơn nữa, nói thật, bọn họ cũng không tìm được Thiên Khải không phải. Ở Ai Cập, sau khi đi ra một bộ người cùng khổ ăn mặc Thiên Khải. Ở trong thành phố này tìm tới tìm lui. Rốt cục tìm được phù hợp mình yêu cầu người biến dị làm mình người thứ nhất kỵ sĩ. Đúng là trong nguyên tắc Storm, thông qua đối với Storm một phen cải tạo, Storm trưởng thành, thực lực cũng càng mạnh. Trên thực lực, so với Eric trước kia đều cường đại hơn một chút. Buổi tối, Thiên Khải ở Storm dưới sự chỉ dẫn, đi tới một cái bỏ phế nhà xưởng. Nơi này... Thiên sứ ở chỗ này ẩn cư, không phải, phải nói là rụt cư. Thiên Khải cũng đem cải tạo thành một cái cường đại người biến dị. Thiên sứ cũng thuận lý thành trương trở thành bốn kỵ sĩ Khải Huyền đứng đầu. Đại thiên sứ dài, mà lúc này đây, ích hiệp viện bên trong, Phương Mặc cũng đem bao gồm Trác, Eric, sói thúc ở bên trong hết thảy mười mấy người triệu tập ở cùng nhau. Trong đó, trừ Angry, Cyclops, Alex, Raven, còn có đám người Bạch Hoàng Hậu, đều là đời thứ nhất người biến dị, trên cơ bản là từ trận chiến đầu tiên thời kỳ còn sống. Thực lực đều mạnh vô cùng cường hãn, đặc biệt là tu luyện Phương Mặc ban cho phương pháp về sau. Thực lực so với trước kia, cường đại không chỉ một hai điểm, lấy một thí dụ. Đã nói Angry đã hoàn toàn đem trong cơ thể thú nhân gen khai thác đi ra. Toàn lực bạo phát có thể biến thành cùng loại với kim cương loại đó thân cao mười mấy thước người. Khổng lồ, lại nói Raven, tu luyện về sau siêu năng lực, đã không phải cực hạn ở thay đổi người. Hiện tại Raven có chút giống Phương Mặc cùng con khỉ 72 biến. Có thể biến thành đủ loại đồ vật. Thậm chí, có thể biến thành một chiếc phi thuyền, còn có đối ứng tốc độ. Chỉ có điều, tiêu hao rất lớn, Phương Mặc xem chừng đến tiếp sau cho nàng đem huyết thanh chế tạo ra về sau. nàng là có thể giữ vững được thời gian dài hơn. Cái khác liền không nói, tiến bộ đều rất lớn. Nói một chút a. Phương Mặc ho nhẹ một tiếng, cũng coi là đi họp trước nhắc nhở, khiến tất cả mọi người an tĩnh một chút. Quả nhiên, Phương Mặc tiếng nói rơi xuống, vốn là rất an tĩnh gian phòng, trong nháy mắt yên lặng như tờ. Nhận được Trác tình nhân cũ tin tức, địch nhân lớn nhất của chúng ta, người biến dị thủy tổ, Thiên Khải xuất hiện. Phương Mặc nhìn mọi người, lấy một cái tương đối buông lỏng giọng nói, đem cái này đại sự nói ra. Thiên Khải, trong thánh kinh Thiên Khải, người thứ nhất nói chuyện chính là Raven. Nàng xem như trong người biến dị so sánh thành thục, cũng coi là nguyên lão cấp bậc, tự nhiên có thể nói chuyện. Đúng vậy, có thể nói, trong thánh kinh miêu tả Thiên Khải này, chính là chúng ta cho là Thiên Khải này. Hắn làm người thứ nhất người biến dị, năng lực biến chủng là Trác ba lạp một đống lớn. Đơn giản giới thiệu một chút Thiên Khải năng lực, vậy chẳng phải là nói Thiên Khải đơn giản không cách nào trả tiền mặt. Chúng ta có năng lực, hắn trên cơ bản đều có. Chúng ta còn đánh cái rắm. Đây là sói thúc, cuồng dã người phát ngôn, không thể nói thô tục. Dêm, người thuyết phục, là trong nguyên tắc sói thúc lão bà, cũng là phải cái kia có tâm linh năng lực biến chủng nữ nhân. Bạch Hoàng hậu tỷ tỷ, lời nói bọn họ rất có thể cùng Trác là một nhà a. Ba người đều có lòng linh năng lực. Tốt tốt tốt, được, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, sói thúc vẫn phải có khắc tinh a. Cái này rất đáng được nói chuyện a. Phương Mặc cười nói, đừng, mọi người cũng đừng mang ta ra đùa giỡn. Nói chuyện chính, sói thúc bất đắc dĩ nói. Tốt, nói chuyện chính, nói chính sự. Phương Mặc ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, liên quan tới Thiên Khải, kế hoạch của chúng ta là như vậy. Chờ đến tìm được Thiên Khải địa điểm về sau, chúng ta mấy cái, đúng, chính là đang ngồi chúng ta mấy cái, cùng nhau đi đến Thiên Khải vị trí, bắt hắn lại dưới, giết chết. Phương Mặc ý giản nói cay, chúng ta có thể đánh được Thiên Khải. Cyclops cũng là phải Cyclops nhìn Phương Mặc, hỏi, mời đi mà chữ trừ đi, chúng ta đánh thắng được. Phương Mặc nhìn Cyclops, nói với giọng thản nhiên, tin tưởng chúng ta, Cyclops, bây giờ chúng ta cũng không phải lấy trước kia cái nhỏ yếu người biến dị tổ chức. Hiện tại chúng ta, thế nhưng là có thể hủy diệt thế giới tồn tại. Eric nhìn Cyclops, nói, tốt a. Cyclops gật đầu, không nói gì nữa. Mấy người lại nói một lát bảo, đơn giản là một chút động viên đại hội. Phương Mặc liền để cho tất cả mọi người trở về. Chỉ có chính là cái nào có lòng linh năng lực người cùng Magneto lưu lại. Thiên Khải đi ra, chuyện thứ nhất khẳng định là tìm bốn kỵ sĩ của mình còn có thể đoạt xá người. Bốn người các ngươi, nhất là cẩn thận. Phương Mặc nhìn bốn người, nói, chúng ta, Trác chỉ về phía mình bốn người, nói, đúng vậy, các ngươi, theo ta được biết, Thiên Khải duy nhất không có chính là tâm linh năng lực. Hoặc là nói, không cụ bị Trác như ngươi loại này tâm linh năng lực. Ba người các ngươi tâm linh năng lực, đều đủ để xử lý trên thế giới này tất cả mọi người. Đương nhiên, hai người các ngươi cần phối hợp dụng cụ. Eric, người dễ dàng nhất bị Thiên Khải tìm được làm hắn kỵ sĩ. Cho nên trong khoảng thời gian này, các ngươi khi trường học hảo hảo dạy học, chỉ cần không đi ra, coi như là Thiên Khải, đều vào không được học viện. Phương Mặc rất tự tin mình trận pháp, nói, chê cười, nơi này bố trí trận pháp trận kỳ thế nhưng là hỗn độn cấp khác. Coi như là sinh mệnh tòa án cùng sáng thế thần tới, cũng bị mất biện pháp. Tốt, chúng ta biết. Bốn người gật đầu. Tốt, trở về đi. Tiếp xuống, chính là cuối cùng chờ đợi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.